Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, A Chu A Bích Chim Én Ổ. 4 Càng cầu đặt mua, vậy cảm ơn nhé Dương Đại Ca. Quái, Dương Đại Ca, vị tỷ tỷ này thật đúng là đẹp như thiên tiên a. Là Dương Đại Ca phu nhân, còn có vị cô nương này. Tại hạ Đoàn Dự, không biết như thế nào xưng hô. Đoàn Dự bắt đầu nhiệt tình, liền cùng Trang Thanh Sương bắt đầu chào hỏi. Ngươi ai vậy? Bản cô nương đối như ngươi loại này tiểu bạch kiểm không có hứng thú. Chớ phiền ta, Trang Thanh Sương sắc mặt lạnh lẽo. Kiếm trong tay hướng về phía Đoàn Dự quét ngang. Ý kia lại cực kỳ đơn giản. Không cần tới chọc bản cô nương. Bản cô nương kiếm trong tay cũng không phải ăn chay. Thật hung, Đoàn Dự thân thể vừa lui, thối lui đến A Bích bên người. Tiếp theo cười tâu toét một đạo, vẫn là vị tỷ tỷ này tốt, ôn nhu đáng yêu lại quan tâm. Nhưng mà, A Bích cũng không có để ý tới hắn, chỉ là yên lặng tại phía trước dẫn đường. Đoàn Dự há to miệng, trong lòng có chút buồn bực. Trước đó mặc kệ ở địa phương nào, là tại Đại Lý Hoàng Cung vẫn là sau khi đi ra. Chỉ cần gặp xinh đẹp tỷ tỷ, dựa vào bản thân bề ngoài cùng tài ăn nói, cơ hồ là mở mừng liền có thể đem những này xinh đẹp tỷ tỷ chọc cười. Nhưng là bây giờ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những cái này cô nương xinh đẹp đều cảm thấy bản thân dáng dấp không đủ xinh đẹp hay sao? Nghi hoặc cùng buồn bực giữa, Đoàn Dự không khỏi nhìn Dương Tranh một cái, vừa xem xét, sắc mặt hơi đổi, hắn cho rằng bản thân là bên ngoài là nam nhân trung thượng chờ. Thế nhưng là giờ phút này gặp Dương Tranh vĩ đại thân ảnh, lại có một cỗ tự động tàm huế cảm giác, vị này Dương Đại Ca, vậy mà sinh đến như thế anh võ bất phàm, chẳng lẽ là trong giang hồ cái gì đại nhân vật hay sao? Mang theo nghi vấn, Đoàn Dự đi theo, trong lòng của hắn thầm nói, nhất định muốn nhô ra vị này Dương Đại Ca bí mật. Còn có, nghe nói nơi này là Cô Tô Mộ Dung Thị nơi ở. Này Cô Tô trong gia tộc, tựa hồ nữ tử đều sinh đến cực đẹp. Đến suối bờ, một hàng bè tre chậm rãi tới. Này bè tre trên đứng một nữ nhân, khuôn mặt thanh tú, tư thái yểu điệu, tràn ngập thanh xuân sức sống. A Chu, Dương Tranh nhìn thấy nữ tử này đệ nhất mắt, một cái tên liền xuất hiện. A Bích, Dương công tử đến sao? Công tử đã tại chờ lấy. Nữ nhân này hỏi A Bích. A Chu tỷ tỷ, Dương công tử đã đến. Vị này a, liền là Dương công tử. Dương công tử, đây là A Chu tỷ tỷ. A Bích mỉm cười, giới thiệu một phen. A Chu cô nương tốt. Dương Tranh hiểu ý cười một tiếng, đối A Chu khẽ gật đầu. Dương công tử quả nhiên là như công tử nhà ta nói tới như vậy, anh võ bất phàm đây. A Chu nhìn xem Dương Tăng, không nhịn được khen thở ra một hơi. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt vị này giang hồ truyền lên kỳ nhân vật. Liền bản thân công tử cũng đến ngưỡng vọng cường giả tuyệt đỉnh. Thoáng cái liền đem nhà mình công tử cho làm hạ thấp đi. Tỷ tỷ tỷ tỷ, còn có ta đâu? Ta kêu Đoàn Dự. Đoàn Dự thấy mình bị không để ý tới, có chút nóng nảy hô một tiếng. Người yên lặng đi theo chính là. A Bích chừng một cái Đoàn Dự, sắc mặt có chút không nhanh. Nga, Đoàn Dự có chút nhụt chí, trong lòng càng thêm buồn bực. Bản thân tốt xấu cũng là Đại Lý Đoàn thị đệ tử. Anh Tuấn tiêu sái, hoàng thất huyết mạch, hôm nay vậy mà liên tục bị không để ý tới. Hẳn là, đều là bởi vì bên người có vị này Dương Đại Ca tồn tại. Vị này Dương Đại Ca cũng là hoàng tộc hay sao? Đám người trên bè tre, người có chút nhiều, này bè tre hơi trầm xuống đến có chút lợi hại. Dương Tranh gặp A Chu cùng A Bích vẽ bè tre hơi mệt chút, lập tức một đạo chân khí đánh ra, liền kéo lấy bè tre hướng về phía trước vạch tới. Quái, cái này bè tre thế nào đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Đoàn Dự hiếu kỳ nói, đa tạ Dương công tử. A Chu cùng A Bích đối mặt một cái, đồng thời đối Dương Tranh vừa chắp tay. Không sao, ta cũng là nhìn hai vị cô nương khổ cực. Dương Tranh sang sảng cười một tiếng, chân khí vậy mà còn có thể dạng này dùng. Đoàn Dự thì là cả kinh, hắn trời xui đất khiến học một môn khinh công, nội lực ngược lại là thường thường, chỉ là đường chạy lợi hại. Hiện tại gặp Dương Tranh thi triển nội lực, lại hâm mộ lại cảm khái. Nếu như học là nội công hẳn là tốt, hiện tại cũng có thể tại mấy vị xinh đẹp tỷ tỷ trước mặt biểu hiện một phen. A Chu, A Bích, hai người các ngươi tiện tì, lại mang cái gì người tiến nhập chim én ổ. Cái này bè tre mới vạch đến một nửa, này bờ trên đột nhiên truyền tới một cái lão mụ tử thanh âm. A, là biểu tiểu thư gia Ác Nô. A Chu tỉ tỉ, nhanh vẽ. A Bích xem xét, kinh hô một tiếng, lập tức liền tăng nhanh tốc độ. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn sang, này bờ trên, đứng một cái cao lớn thô kệch lão mụ tử. Bên người còn đi theo mấy cái hắc y thị vệ. Mấy người này hẳn là liền làm Mạn Đà Sơn Trang người. A Bích trong miệng biểu tiểu thư, hẳn là liền là Vương Ngữ Yên. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Mạn Đà Sơn Trang nô bộc ngược lại là có điểm lớn lối a. Hai cái tiện tì còn không nhanh mau dừng lại. Cái này chim én ổ là cái gì người đều có thể vào chưa? Bờ trên, này lão mụ tử lại kêu gào lên tới, muốn khiến bè che ngừng. Hừ, Dương công tử là công tử nhà ta thỉnh khách quý, Mạn Đà Sơn Trang không có quyền hỏi tới. A Bích trả lời một tiếng, nhìn ra được, đối này lão tẩu tử ý kiến rất lớn. Dương công tử, ta ngược lại muốn xem, là đâu cái phương Dương công tử. Phu nhân nói, Mạn Đà Sơn Trang tao tặc, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý xuất nhập chim én ổ. Kia cái gì Dương công tử, còn không bản thân qua tới, đến phu nhân bên cạnh giải thích. Lão tẩu tử thanh âm lại vang lên, Dương công tử, đừng nghe cái này Ác Nô, Mạn Đà Sơn Trang thuộc về Mạn Đà Sơn Trang, Mộ Dung Thị thuộc về Mộ Dung Thị, chúng ta vẽ đi liền là. Lúc này, A Chu mở miệng, ha ha, đã Mạn Đà Sơn Trang Vương Phu Nhân muốn gặp ta, đi một chuyến Mạn Đà Sơn Trang cũng không có gì. A Chu cô nương, A Bích cô nương, các người trước mang vị này Đoạn công tử đi gặp Mộ Dung công tử. Ta cùng với gia quyến đi Mạn Đà Sơn Trang đi một chuyến. Yên tâm, rất nhanh liền sẽ trở lại. Dương Tranh cười một tiếng, vừa mới nói xong dưới, thân thể liền lướt lên. Trái tay ôm lấy Cốc Tư Tiên, phải tay ôm lấy Trang Thanh Sương, thoáng cái rơi vào bờ trên, liền rơi vào này lão tẩu tử trước người. Ngươi, này lão tẩu tử bị Dương Tranh khí thế bức bách, lùi lại phía sau, vừa muốn kêu thị vệ đem Dương Tranh bắt lại, bị Dương Tranh nhìn một chút, đã nhanh muốn nói ra miệng nói lại thu trở về. Hừ, đi theo ta đi gặp phu nhân nhà ta. Là chết là sống, nhìn các ngươi biểu hiện. Lão tẩu tử hừ một tiếng, xoay người liền đi, có ý tứ, cái này người cũng dám uy hiếp ngươi. Trang Thanh Sương đáng yêu cười một tiếng, cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Này lão tẩu tử Ác Nô, nếu là biết Dương Tranh thân phận chân chính, có thể hay không cho dọa đến trực tiếp mắt trợn trắng đây? Có thể dưỡng ra như vậy Ác Nô, này Vương phu nhân trị ra bầu không khí cũng là cực kỳ tàn khốc a. Dương Tranh cười cười, đã đi tới Mạn Đà Sơn Trang, này tự nhiên là muốn đi xem một chút Vương Ngữ Yên. Đương nhiên, cùng Vương Ngữ Yên dáng dấp có 8-9 phần giống Vương phu nhân, cũng là muốn gặp một lần. Vương Ngữ Yên tại trên địa cầu thế nhưng là bị không ít võ hiệp kẻ yêu thích xem như đệ nhất mỹ nữ. Bên này, Dương Tranh cùng hai nữ đi theo Ác Nô đi Mạn Đà Sơn Trang. Bên kia, bè tre trên, A Chu cùng A Bích thì là ám hô một tiếng tao. A Chu tỉ tỉ, công tử đặc thù dặn dò qua, đừng cho Dương công tử tiến nhập Mạn Đà Sơn Trang. Lần này tao, Dương công tử bị đưa vào Mạn Đà Sơn Trang, tại sao cùng công tử nói a? A Bích sốt ruột nói, Dương công tử thân phận bất phàm, tin tưởng Vương phu nhân cũng sẽ không sằng bậy. A Bích, chúng ta trước trở về tìm công tử, công tử tự có biện pháp. A Chu trầm ngâm một phen mở miệng, hai vị tỷ tỷ, này Dương đại ca đến cùng là lai lịch thế nào a? Lúc này, Đoàn Dự mở miệng, nhưng mà A Chu cùng A Bích đều không có lý hắn, vạch lên bè tre liền đi mộ Dung thị chỗ nơi ở. Như vậy bị không để ý tới, khiến Đoàn Dự ngây ngốc một chút, trong lòng càng thêm buồn bực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.